Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, muốn đánh lượt tất cả mọi người. Có ý tứ, Lâm Tiểu Bạch nhiều hứng thú nhìn xem tới hai người kia. Không nghĩ tới hắn còn không có xuất thủ, liền đã có người tới cướp đoạt hắn. Hai người kia ước chừng đều là 15-16 tuổi thiếu niên. Hai người cũng đầu mà đi. Tự đại hoang đi ra, bên người một đầu cấp 2 sư thú, một đầu cấp 2 kim hoàn xà. Đi theo, sư thú, đầu sư tử thú thân, hai cánh hoành dương, vũ rực cứng rắn như sắt, lấy móng vuốt sắc bén cùng đáng sợ huyết bồn đại khẩu nghe tiếng. Trên thực lực chờ, kim hoàn xà, trên thân sinh ra từng vòng vòng vàng đường vân. Có mang kịch độc, có thể cực tốc từ mặt đất dâng lên. Nhanh như thiểm điện, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Hai loại dị thú tại cấp 2 ngự thú sư bên trong đều là thuộc về tương đối cường lực dị thú. Bây giờ một xà một thú tiến lên, như địa ngục đi ra lạnh lùng tử thần. Lưu Tiểu Ảnh, cảm ơn ngươi thay ta thu hoạch như thế nhiều. Hôm nay các ngươi dị thú tinh hoa đều muốn thuộc về ta. Hai người thiếu niên cười nhạt, cực kỳ tự phụ. Há miệng ở giữa phảng phất vô địch thiên hạ. Đi tới trước mặt, Lưu Tiểu Ảnh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp căm tức nhìn hai người. Các ngươi thật đúng là có đủ dã tâm. Trước tiên liền đến ta cái này cướp bóc. Trong đó một cái nam sinh cười cười. Mọi người đều biết quy tắc ngầm, chỉ là các ngươi cách chúng ta gần nhất thôi. Ngươi còn mang theo hai cái từ năm nhất thăng lên tới tân sinh. Ngoại trừ Lâm Hạng, ta còn thực sự chưa nghe nói qua năm nhất ai lợi hại hơn. Quả hồng mềm, đương nhiên muốn bóp bên trên bóp. Nam sinh ngôn ngữ đối Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha hai người phi thường khinh thường, phách lối đến cực điểm. Hừ hừ, quả hồng mềm. Lưu Tiểu Ảnh hừ hừ hai tiếng. Thế nào, không phải sao? Nam sinh kia ôn nhu mà cười cười. Người mặc áo trắng, ôn tồn lễ độ. Nhìn xem tựa như là một cái hiền lành ôn nhu thiếu niên. Sàn sạt đột nhiên có thân thể dẫm đạp cỏ dại thanh âm. Một cái nhìn cực kỳ đáng yêu đầu khỉ từ Lâm Tiểu Bạch phía sau ló ra. Đoản Mao Hầu. Nam sinh nhìn thấy biến sắc trừng to mắt. Một cái khác nam sinh cũng là như thế, ánh mắt trì trệ. Nhất thời vậy mà kinh hãi, có chút ngây người thần. Đoản Mao Hầu tại Lâm Tiểu Bạch bên người thân mật đứng đấy. Chủ nhân là ai rõ ràng? Đây là hắn dị thú. Hai người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đoản Mao Hầu tại năm thứ hai đều là thuộc về khó gặp dị thú. Bây giờ lại xuất hiện ở một cái năm nhất tân sinh trên thân. Cái này sao khả năng? Trước đó liền đã sớm có người lặng lẽ điều tra qua hai cái này mới thăng lên tới tân sinh. Hai người đều là năm nhất ban ba học sinh. Nữ sinh là cấp 2 ngự thú sư, dị thú là một con rất phổ thông bích nhãn viêm miêu. Một người khác thậm chí trước đó đều không ai biết hắn là cấp 2 ngự thú sư. Đoán chừng cũng là vừa mới tấn cấp, dị thú là một con một cấp hỏa điểu mà thôi. Hiện tại, vậy mà đụng tới cái Đoản Mao Hầu. Thế nào, sợ, ha ha ha, Lưu Tiểu Ảnh đắc ý cười to. Sợ, người suy nghĩ nhiều. Kim hoàn xà, lên, hai tên nam sinh thần sắc ngoan lệ, cũng không có vì vậy thối lui, ngược lại để kim hoàn xà cùng sư thú phát động công kích. Siêu, siêu, hai đạo âm thanh phá không, kim hoàn xà cùng sư thú tốc độ đều phi thường không chậm. Nhất là kim hoàn xà, dâng lên tốc độ tựa như chớp giật, cùng sư thú cùng một chỗ xông về phía Đoản Mao Hầu. Cũng không có giống trước đó nói, chọn quả hồng mềm bóp. Mà là đi lên liền muốn làm lợi hại nhất Đoản Mao Hầu. Phốc, phốc, hai tiếng va chạm. Sư thú cùng kim hoàn xà đều rơi xuống hướng mặt đất. Một con ngẩng đầu bích nhãn viêm miêu đứng ở trên mặt đất. Giống như cao quý mèo tinh nhân bễ nghễ lấy sư thú cùng kim hoàn xà. Không, hai người hô to, phân biệt chạy về phía mình dị thú. May mà đều không có thụ thương, nhưng đã hiển lộ rõ ràng to lớn cách xa thực lực sai biệt. Ánh mắt lại nhìn bích nhãn viêm miêu, tựa như là thấy quỷ hoảng sợ. thế nào sẽ có như thế lợi hại bích nhãn viêm miêu? Trong đó một cái nam sinh ánh mắt đắng chát, trong lòng tựa như bị một thanh đao nhọn cắm vào, nản lòng thoái chí, lần này là đá trúng thiết bản lên, một đầu đoàn mao hầu cũng đã là đại địch vào đầu. Nhưng còn có thể vứt bên trên một vớt, hiện tại lại tới cái lợi hại hơn bích nhãn viêm miêu. Cái này sao đánh? Ha ha, Tô Thắng, Lưu Uổng, hiện tại còn nói không nói là quả hồng mềm rồi. Năm nhất lợi hại cũng không chỉ có Lâm Hạng một người. Lưu Tiểu Ảnh cười rất vui vẻ. Rất may mắn có thể cùng Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha phân đến một tổ. Cái này không phải cái gì tiểu đệ đệ tiểu muội muội a. Đây rõ ràng là hai cái đuôi. Lâm Tiểu Bạch hướng về phía trước, đạp trên đất vàng. Hai tên nam sinh nhìn thấy tiếng lòng ý sợ hãi không tự chủ được lùi lại. Ngươi muốn làm cái gì? Trên người chúng ta nhưng không có dị thú tinh hoa. Giết người cũng là không cho phép. Các ngươi từ cái kia thôn tới. Lâm Tiểu Bạch băng lãnh đặt câu hỏi. Tây, phương Tây Ngô Lâu thôn. Trong đó một cái tên là Tô Thắng nam sinh thanh âm có chút run rẩy trả lời. Lúc này Lâm Tiểu Bạch trong mắt hắn nghiễm nhiên đã hóa thành một cái băng lãnh nia sắt. Hàn Dương thủ hộ tại Ngô Lâu thôn cái nào phương vị? Hướng chính đông. Rất tốt, Lâm Tiểu Bạch lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không lâu về sau, một cái tin tức kinh người truyền khắp phụ cận mấy cái thôn xóm. Có người tại khiêu chiến từng cái thôn xóm ngự thú sư học viện người. Nói đúng ra căn bản không phải khiêu chiến, giống như là một loại lực lượng tuyên ngôn. Đem đối thủ đánh bại về sau không lấy mảy may dị thú tinh hoa. Không nói một lời, lạnh lùng rời đi. Lâm Tiểu Bạch dĩ nhiên không phải như thế, trạch tâm nhân hậu người. Hắn làm như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn muốn đi vào Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Ngân Nguyệt Cốc bạo động còn thừa lại cuối cùng nhất 4 ngày thời gian. Vọng Nam Thành đã sớm làm cho xôn xao. Vô số ngự thú sư tiến về. Loại này thịnh sự không đến một chút náo nhiệt há có thể cam tâm. Mà lại nếu một khi tại Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm có thu hoạch, há không so tại cái này tranh đoạt những cái kia cấp 1 cấp 2 cấp thấp dị thú tinh hoa tới lợi hại. Cho nên vì hắn rời đi hướng Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm về sau, Thư Tiểu Nha cùng Lưu Tiểu Ảnh hai người không bị người liệt vào mục tiêu. Hắn cần trước đó dựng nên đầy đủ cường đại hình tượng, để cho người ta không dám tùy tiện đánh lên bọn hắn tiểu tổ chủ ý. Đơn giản tới nói chính là hắn muốn quét ngang một lần xung quanh thôn, còn như trong tay những người này dị thú tinh hoa, chờ hắn từ Ngân Nguyệt Cốc lớn xâm vừa đi vừa về đến lại, lấy cũng không muộn. Mà lại tại cuối cùng nhất 1-2 ngày mới là kịch liệt nhất tranh đoạt chiến. Cái này cùng hắn đi hướng Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm thời gian vừa vặn dịch ra. Hai cái đều có thể tham dự. Lâm Tiểu Bạch, người một cái năm nhất tân sinh cũng dám như thế phách lối. Muốn đánh lượt tất cả mọi người. Lâm Hạng đều không có ngươi như thế tùy tiện. Một người đứng đấy phòng trúc bên trên tức giận hét lớn. Lâm Tiểu Bạch lúc này đi tới Tiểu Hoàng thôn mặt phía bắc trong đó một cái thôn đinh thôn. Hắn không có trực tiếp đi tìm phụ cận mạnh nhất Hàn Dương, mà là từ mặt phía bắc hai cái thôn bắt đầu. Đem phía tây thôn Hàn Dương đặt ở cuối cùng nhất. Cái này đứng đấy phòng trúc bên trên gầm thét tên người gọi Vương Tiền. Là đinh thôn mạnh thứ hai người. Dị thú là một đầu phiên giang cự vĩ ngạc. Thứ nhất mạnh thì là Cống Trường Sơn. Dị thú vì một đầu lừng lẫy nổi danh lục hành tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.